Chương 494. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Tư Đồ huynh yên tâm, nếu không có vài phần chắc chắn thì ta sẽ không tùy tiện xông vào Táng Thần Sơn đâu. Lúc này, nội dung đối thoại của mấy thực khách cách đó không xa thu hút sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh. Nghe nói, Yến Minh Châu tiểu thư của Yến tộc sẽ đích thân tới Thiên Thạch Thành. Sao người biết? Tin ở đâu thế? Võ giả bên cạnh kích động hỏi. Người kia cười. Ha, 10 ngày nữa, Yến tiểu thư sẽ đích thân tới chủ trì hội đấu giá Yến tộc. Vật phẩm đấu giá còn có liên quan tới Táng Thần Sơn. Khi nghe tới tên Yến Minh Châu, sắc mặt Tư Đồ Cảnh hơi thay đổi, nhưng rồi rất nhanh đã trở lại bình thường, căn bản không nhìn ra có gì lạ. Những thay đổi nhỏ đó đương nhiên không thoát khỏi mắt của Ninh Tiểu Xuyên. Tay nghịch chén rượu trên bàn, hắn hỏi. Hình như Tư Đồ huynh và vị Yến cô nương đó có quan hệ không tầm thường. Tư Đồ Cảnh lắc đầu cười. Hây, vẫn là không giấu được Ninh huynh. Nói vậy thì ta đang càng tò mò hơn về vị Yến cô nương đó rồi. Ánh mắt Tư Đồ Cảnh trầm xuống. Nếu người khác nhắc tới nữ nhân đó thì chắc chắn ta sẽ trở mặt với hắn. Thật ra cũng chẳng có gì đáng kể. Nữ nhân này nếu nói về tướng mạo, có lẽ có thể nói là cấp thiên tiên. Nếu luận tư chất tu luyện, cũng là thiên tài hàng đầu trong những người trẻ tuổi. Thậm chí có thể ngang ngửa với tập đại cao thủ trẻ tuổi của Cửu Việt Cương. Nhưng luận nhân phẩm thì đến sách xếp cho ta cũng không xứng. Ninh Tiểu Xuyên lại càng hứng thú. Đánh giá thấp như vậy, xem ra nàng ta đã làm việc gì có lỗi với huynh. Tư Đồ Cảnh lại rót đầy rượu, nốc cạn rồi nói. 3 năm trước, nàng ta là vị hôn thê của ta. Nửa năm sau thì nàng ta gả cho một đại công tử Lôi tộc. Tuy Tư Đồ Cảnh chỉ nói 2 câu, nhưng đã nói được hết những gì cần nói rồi. Ninh Tiểu Diên trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng rót rượu cho mình, nói. Thiên hạ ở đâu không có những nữ nhân, hà tất phải vì một người mà đau khổ. Khi tu vi của huynh hồi phục, muốn bao nhiêu nữ nhân mà không có chứ. Tư Đồ Cảnh rót rượu cười. Thật ra đã 3 năm rồi, ta cũng không để tâm nhiều nữa. Nào, cạn chén. Uống rượu xong, Tư Đồ Cảnh về phòng tu luyện, tranh thủ hồi phục tu vi nhanh nhất có thể. Ninh Tiểu Diên cũng về phòng, thả hắc mao quỷ bức thú trong huyền thú giám ra, bảo vệ trên nóc nhà. Hắn cũng gọi dưỡng tâm chân đỉnh ra, đặt dưới mặt đất, tranh thủ 10 ngày còn lại, luyện chế một ít thiết cốt đan. Thứ nhất có thể tích lũy kinh nghiệm luyện đan, tăng tỷ lệ luyện đan thành công. Hắn muốn sớm đạt được tiêu chuẩn đại dưỡng tâm sư, luyện chế cao cấp đan, tỷ lệ thành công là 7 phần. Thứ hai, còn 10 ngày nữa là hội đấu giá. Muốn mua một viên địa phẩm huyền thạch, chắc chắn phải mất rất nhiều huyền thạch. Huyền thạch hắn có đều là từ xào huyệt Bạch Ly Lão Tổ, tập hợp lại cũng chỉ có 200 vạn viên. Nhưng với hình thức đấu giá để mua địa phẩm huyền thạch, nhớ phát sinh tình huống bất ngờ, 200 vạn viên huyền thạch chắc chắn không đủ. Luyện chế thêm một ít thiết cốt đan, bán hết ra sẽ có thu nhập không tồi. Cũng không biết có phải vì biến nguyên khí trong cơ thể thành thiên võ nguyên khí không, mà tốc độ luyện đan của Ninh Tiểu Xuyên lại tăng lên gấp đôi. Mất 1 ngày là luyện được 1 lò đan dược. 4 ngày, hắn luyện chế ra 4 lò và thành công được 2 lò đan dược. Tỷ lệ thành công đã là 5 phần. Tinh thần Ninh Tiểu Xuyên phấn chấn, thế là tiếp tục luyện chế thiết cốt đan. 5 ngày sau, hắn luyện chế 5 lò, trong đó có 3 lò thành công. 9 ngày, hắn luyện chế được 9 lò đan dược, trong đó thành công 5 lò, 4 lò thất bại. Tỷ lệ thành công đã trên 1/2, sắp được 6 phần rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, nâng tỷ lệ thành công lên 5-6 phần đã khiến Ninh Tiểu Xuyên khá hài lòng. Tỷ lệ thành công cũng sắp bằng đại dưỡng tâm sư rồi. 5 lò đan dược luyện chế thành công, trong đó lò luyện ít nhất được 5 viên thiết cốt đan, lò nhiều nhất thì là 9 viên. Giờ ta đã có tất cả 37 viên thiết cốt đan. Thiết cốt đan là cao cấp đan. Giá trị mỗi viên phải trên 2 vạn viên huyền thạch. Bán cùng lúc 37 viên, chắc chắn giá trị sẽ cao hơn một chút. Ngày mai là ngày đấu giá rồi. Ninh Tiểu Diên định mai bán thiết cốt đan đổi lấy huyền thạch. Ninh Tiểu Diên tìm Tư Đồ Cảnh, định bảo hắn giới thiệu khách mua ổn định một chút. Dù sao thì hắn cũng rất thông thuộc cửu Việt cương. Sau 9 ngày tu luyện, tu vi của Tư Đồ Cảnh đã hồi phục được 6 phần. Bề mặt da hắn có nguyên khí màu trắng lưu động. Chỉ những hành động nhỏ cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Ninh Tiểu Diên thầm đánh giá tu vi của Tư Đồ Cảnh. Vào thời điểm đỉnh cao nhất của hắn, 3 năm trước có lẽ cũng là địa tôn cảnh tầng thứ 7. Đúng là không hổ là thiên tài có nhân hình tâm cung. Người có nhân hình tâm cung chính là kỳ tài võ đạo trời sinh. Một khi bước vào con đường tu luyện, nhục thân sẽ cực kỳ cường đại. Thần thông võ đạo ngưng luyện cũng hơn hẳn người thường. Chỉ luận chiến lực thì trong cùng cảnh giới không hề thua kém thất khiếu thần ma tâm cung hay hỗn độn tâm cung. Nhưng ưu thế của nhân hình tâm cung thể hiện ở chiến đấu lực, còn thất khiếu thần ma tâm cung và hỗn độn tâm cung thì đều có thủ đoạn đặc biệt khác. Ví dụ, võ giả có thất khiếu thần ma tâm cung sau khi đã tới cảnh giới nhất định, có thể thấy người khác đang nghĩ gì, có thể khống chế kẻ địch, dùng sức mạnh tâm thần âm thầm hủy hoại tâm cung của người khác, đồng thời cũng có thể giúp người khác chữa trị tâm cung đã bị tổn hại. Võ giả có hỗn độn tâm cung thì nắm trong tay sức mạnh của không gian và thời gian. Đây cũng là điểm mà võ giả nhân hình tâm cung không thể so sánh được. Tư Đồ Cảnh cảm nhận được Ninh Tiểu Diên tới, liền thu hồi nguyên khí lại, mở mắt, đứng dậy cười. Sao huynh tới đây? Ninh Tiểu Diên liền nói rõ mục đích của mình. 37 viên cao cấp đan, nhiều vậy sao? Tư Đồ Cảnh giật mình, chép miệng nhìn Ninh Tiểu Diên như nhìn một đại gia. Chẳng trách mà Ninh huynh dám mua địa phẩm huyền thạch, quả nhiên gia tài không nhỏ à. Dưỡng tâm sư các huynh cũng giàu quá đi. Cao cấp đan ngày ở cửu Việt cương cũng là thứ khá quý giá. Mỗi viên cao cấp đan đều có giá trị liên thành. Cùng lúc lấy ra 37 viên cao cấp đan, sao có thể không khiến cho Tư Đồ Cảnh kinh ngạc? Thuần Dương Kim Thân nói. Ủa? Nhiều lúc chuyện này nó dịch mình chẳng hiểu viết cái gì. Tư Đồ Cảnh nói. Ở Thiên Thạch Thành, không nhiều thế lực có khả năng mua một lúc 37 viên cao cấp đan. Tuy các đại tộc đều có phần bộ ở Thiên Thạch Thành, nhưng không thể lấy một lúc ra nhiều huyền thạch như vậy. Chi bằng Ninh Huynh chia đợt ra mà bán. Chuyên bán cho các cửa tiệm của các đại gia tộc ở Thiên Thạch Thành. Chắc chắn bán được giá không tồi. Giờ ta cho người ghi một bản danh sách địa chỉ các cửa hàng. Tu vi của Tư Đồ Cảnh hồi phục, hắn đã liên lạc với một số cường giả của Tư Đồ tộc, cũng có được một số thế lực tiềm tại. Không lâu sau, Tư Đồ Cảnh đã trở lại, đưa một bức thư cho Ninh Tiểu Diên. Đây là địa chỉ các cửa hàng của cựu đại tộc trong Thiên Thạch Thành. Giờ chúng ta đến từng nơi một, nhưng để an toàn chúng ta nên thay đổi dung mạo một chút. Cái này để ta. Ninh Tiểu Diên lấy 2 viên thác cốt đan, đưa 1 viên cho Tư Đồ Cảnh. 2 người uống xong, xương cốt trong cơ thể to lên, màu da cũng thay đổi, cơ thịt chuyển động, biến thành 2 đại hán mặt đen cao lớn. 2 người tới cửa hàng lớn nhất của Lôi tộc ở Thiên Thạch Thành trước, Thiên Lôi Các. Thiên Lôi Các xây dựng tại khu vực trung tâm Thiên Thạch Thành. Quanh đó đều là các cửa hàng bán huyền dược, có rất nhiều võ giả, con người trẻ tuổi đi trên đường. Nam thì tuấn lãnh phiêu giật, nữ thì dung mạo tuyệt trần. Đương nhiên trong đó cũng có một số cao cấp huyền thú biến thành hình người. Chúng cũng mua huyền dược để tăng cảnh giới trị thương. Huyết nhục thể chất của cao cấp huyền thú đều hơn xa con người, nhưng về luyện đan dược thì chúng thua xa. Cao phẩm huyền dược chúng đào được đều đem tới cửu Việt cương của con người tìm dưỡng tâm sư giúp chúng luyện chế đan dược. Thiên Lôi Cung được xây dựng vô cùng hùng vĩ, dùng kim thạch lát nền, dùng bạch ngọc dựng tường, thể hiện sự giàu sang của Lôi tộc. Mức độ hoa lệ có thể sánh ngang với vương hầu phủ đệ của Ngọc Lam Đế Quốc. Tòa cung điện này có tất cả 5 tầng. Tầng 1 bày phần lớn là huyền dược cấp thấp, ví dụ như dưỡng tâm dịch, ôn huyền, ôn huyết dịch, linh chỉ dịch, vân vân. Ninh Tiểu Diên và Tư Đồ Cảnh vì đã dùng thác cốt đan, tướng mạo và dáng người thay đổi rất lớn, trở thành 2 đại hán cao lớn. Trên người mặc da thú, sải bước vào Thiên Lôi Các. Ninh Tiểu Diên đứng giữa đại sảnh tầng 1, hai tay chống hông, nói lớn. Có chủ sự ở đây không? Câu nói này thật sự đã thu hút tất cả mọi người trong Thiên Lôi Các. Trên tầng 2 là một tử y nữ tử, mặt che mạng, dáng người thon thả, khí chất nhỏ nhã, tóc xóa tới hông, trên người tỏa mùi hương nhẹ, đôi mắt tím nhạt mơ màng như có sương mù. Nàng ta đang cùng Lôi Cửu, thiên tài của Thiên Lôi Các, bàn bạc việc mua huyệt đan. Nghe thấy tiếng ồn ào, mọi người trên lầu liền lại gần lan can nhìn xuống, ánh mắt gắn chặt lấy hai đại hán mặt đen đứng giữa đại sảnh tầng 1. Thủ vệ Thiên Lôi Các, các người cũng quá kém. Kẻ bên ngoài lại dễ dàng xông vào như vậy. Tử y nữ tử nhíu mày, trong đôi mắt tím nhạt xuất hiện tiêu ý. Sắc mặt Lôi Cửu tối lại, quát. Lôi Vinh, còn không muốn xem, còn không xuống xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại để hai kẻ lỗ mãng này xông vào Thiên Lôi Các? Một lão giả tầm 50 tuổi vội xuống tầng 1, tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh, quan sát kỹ hai người một lúc, rồi rất lịch sự hành lễ, nói. Ta là quản sự Thiên Lôi Các, Lôi Vinh. Không biết hai vị muốn mua loại huyền dược gì? Ninh Tiểu Xuyên vỗ ngực, giọng ồm ồm nói. Ta là Ninh Tiểu Xuyên, đây là đại ca ta, Ninh Đại Xuyên. Thật không dám giấu. Lần này bọn ta tới Thiên Lôi Các, không phải để mua, mà là muốn bán huyền dược. Bán huyền dược mà cũng ồn ào như vậy, lẽ nào là đào được thông linh kỳ dược? Một võ giả nói. Thông linh kỳ dược. Bốn chữ này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngay cả Lôi Cửu và tử y nữ tử trên lầu 2 cũng nhìn hai đại hán mặt đen chăm chú. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu thật sự đào được thông linh kỳ dược, thì lão tử đã tự dùng lâu rồi, sao có thể đem đi bán? Lão tử là dưỡng tâm sư, sẽ thiếu chút tiền tài đó sao? Ngươi là dưỡng tâm sư? Lôi Vinh trố mắt, nhìn lại Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa. Tên này nhìn giống như con trầu mộng, chưa biết chừng còn là con huyền thú cao cấp nào đó biến thành người. Hắn là dưỡng tâm sư. Võ giả trong Thiên Lôi Các cũng kinh ngạc. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một dưỡng tâm sư khô cạch như vậy. Hỏi thừa, lão tử chính là cao cấp dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một lọ hàn băng ngọc, mở nắp, dược hương trong lành bay ra. Từ trong lò cũng bốc lên làn sương xanh tụt lại thành một đám mây. Bên trong lấp lánh những điểm sáng đẹp tựa sao trời. Đan khí thật đậm đặc, đúng là cao cấp đan. Hắn không phải là cao cấp dưỡng tâm sư thật đấy chứ. Cả Thiên Thạch Thành này cũng chỉ có hai vị cao cấp dưỡng tâm sư mà thôi. Các võ giả bàn luận xôn xao, rất hứng thú với cao cấp đan trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Điều Ninh Tiểu Xuyên cần chính là như vậy. Nếu chỉ bán riêng cho Thiên Lôi Các thì chắc chắn sẽ bị ép giá. Nhưng nếu bên cạnh có nhiều võ giả nâng giá thì chắc chắn sẽ cao hơn không ít. Ninh Tiểu Xuyên đẩy nắp lại, nói. Đây là một lọ thiết cốt đan, luyện chế từ 13 loại xương của huyền thú cao cấp, trong đó có thêm vài chục loại phụ dược, hình thành dược lực, biến thành đan khí, luyện thành đan thể. Dùng một viên thiết cốt đan có thể tăng thêm 9 vạn cân lực lượng. Lôi Vinh nói. Nếu cao cấp đan của ngươi chỉ có thể tăng 9 vạn cân lực lượng, thì chỉ là loại phẩm cấp thấp trong cao cấp đan. Ta nhiều nhất có thể mua với giá 1 vạn viên huyền thạch. 9 vạn cân lực lượng đối với những võ giả dưới địa tôn cảnh chắc chắn là vô thượng bảo dược. Ví dụ một võ giả thoát tục cảnh tầng thứ 9, sau khi dùng một viên thiết cốt đan, sẽ có khả năng ngang ngửa với một võ giả địa tôn cảnh tầng thứ nhất. Nhưng với võ giả từ địa tôn cảnh trở lên, đặc biệt là từ tầng thứ 4, thì có tăng 9 vạn cân hay không, không quan trọng lắm. Ninh Tiểu Xuyên cười, ha ha, tăng 9 vạn cân lực lượng chỉ là một phần dược lực của thiết cốt đan. Tác dụng thật sự của thiết cốt đan là nâng cao khả năng chịu đựng và hồi phục của nhục thân. Với đạo môn tu sĩ mà nói, thì thiết cốt đan chính là bảo vật vô giá. Phương thức tu luyện của đạo môn tu sĩ khác với võ giả. Võ giả chủ tu thần phách, còn đạo môn tu sĩ chủ tu đạo pháp nguyên khí. Khả năng chịu đựng của nhục thân đạo môn tu sĩ đương nhiên thua xa võ giả. Đạo môn tu sĩ đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9, khả năng chịu đựng của nhục thân cũng chỉ bằng với một võ giả thoát tục cảnh tầng thứ 9. Trong chiến đấu cửa ly gần, trong cùng một cảnh giới, thì võ giả sẽ mạnh hơn đạo môn tu sĩ. Trong chiến đấu cửa ly xa, thì đạo môn tu sĩ sẽ có lợi thế hơn. Vì thế, các đạo môn tu sĩ đều dùng các loại đan dược để tăng cường khả năng chịu đựng cho nhục thân, để tránh khi võ giả tiếp cận sẽ bị yếu thế. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, một vài lão giả mặc đạo bào đã đồng tâm, ánh mắt càng thêm phần cuồng nhiệt. Tư Đồ Cảnh nói, huynh đệ ta không chỉ luyện chế một viên thiết cốt đan, nếu có người luyện hóa được 3 viên thiết cốt đan, thì có thể tăng sức mạnh cánh tay 27 vạn cân. Trong xương cốt sẽ sinh ra đan tơ, dù xương có gãy thì đan tơ cũng vẫn nối lại được. Nghe vậy, mấy vị lão giả mặc đạo bào kia không nhìn được nữa. Trong đó một lão đạo trên vai có một con bò vàng to bằng nắm tay bước ra. Ta mua với giá 1.000.000 viên huyền thạch. Người có bao nhiêu viên ta mua hết. Một lão đạo đội bạch ngọc đạo quan cũng tiến ra, hồng đeo ngọc đới, ánh mắt có thần, tạo cho người ta cảm giác tiền phòng đạo cốt, nói. Loại cao cấp đan này đúng là rất có ích cho đạo môn tu sĩ bọn ta. Ta mua giá 2.000.000 viên huyền thạch. Danh thuộc lão đạo, thiền cơ quan của các ngươi có điều kiện bồi dưỡng một vị đại dưỡng tâm sư. Muốn cao cấp đan còn không dễ sao, hà tất phải tranh với bọn ta. Ngưu Hoành lão đạo nói. Danh thuộc lão đạo lắc đầu. Không hẳn, cao cấp đan đâu có dễ mà luyện chế được. Ngày đại dưỡng tâm sư cũng không chắc 100% lần nào cũng luyện chế thành công. Hơn nữa nguyên liệu để luyện chế cao cấp đan tăng cường sức mạnh nhục thân cũng rất quý, tỷ lệ thành đan lại rất thấp. Dù sao thì nữa, thiết cốt đàn của tiểu bằng hữu đây, ta lấy. Lôi Phình đương nhiên đều biết, hai vị lão đạo này, họ đều là trưởng lão đến từ hai đảo quan cổ, địa vị rất cao, tu vi thông huyền, không phải đối tượng mà hắn có thể động vào. Nhưng vì cao cấp đàn trong tay Ninh Tiểu Xuyên, hắn vẫn liều nói. Hai vị tiền bối, chi bằng đợi vị cao cấp dưỡng tâm sư đại nhân đây, bán cho thiên lôi các bọn ta, sau đó hai vị hãy mua lại từ chỗ bọn ta. Không thể, nếu mua cao cấp đan từ chỗ thiền lôi các ngươi, thì không phải giá sẽ cao gấp mấy lần sao? Danh thục lão đảo trợn mắt, đồng tử bắn ra hai đảo huyền quang, khi thế kinh người bùng nổ, khiến Lôi Vinh bị đẩy lùi 3 bước. Lôi Vinh cảm giác như bị hai tia điện chém trúng, huyết dịch toàn thân như đông cứng trong giây lát, toàn thân toát mồ hôi lạnh, đâu còn dám nói xen vào. Danh thục lão đảo tiến tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, cười hiền hòa. Ha ha, thiên cơ đảo quan bọn ta trước nay đều rất kính trọng dưỡng tâm sư. Chi bằng các hạ cùng lão đạo tới cửa hàng thiên cơ quan, rồi từ từ bàn chuyện mua bán cao cấp đan. Ngưu Hoành lão đạo cũng lại gần, lôi kéo. Tước Sơn đảo quan bọn ta cũng có tài lực để mua một lượng lớn cao cấp đan. Chỉ cần các hạ huyền đan trong tay các hạ phẩm cấp đủ cao, thì lão đạo tuyệt đối sẽ cho người một cái giá xứng đáng. Trên tầng 2 thiên lôi các, sắc mặt Lôi Cửu tối lại, đây là món làm ăn lớn. Thiên lôi các bắt buộc phải giành được, không thể để hai lão già kia nấng tay trên được. Hắn lập tức dùng tâm thuần truyền âm cho Lôi Vinh. Còn ngây ra đó làm gì, mau đi mời các chủ tới. Lôi Vinh vẫn run rẩy, vội vàng rút khỏi đó, chạy đi bẩm báo cho các chủ thiên lôi các. Cũng chỉ có các chủ mới có thể ngang hàng với bọn họ. Có người tranh giành, đương nhiên không còn gì bằng. Ninh Tiểu Xuyên nói lớn. Các vị đều đã muốn mua thiết cốt đan, hơn nữa ở đây lại có đến mấy vị tiền bối cao nhân. Vậy chúng ta hãy tổ chức một hồi đấu giá nhỏ ở thiên lôi các, chia thành nhiều đợt bán thiết cốt đan trong tay tại hạ tới các vị. Ai đưa ra giá cao thì đan dược thuộc về người đó. Không biết ý các vị tiền bối thế nào? Hai người danh thục đạo nhân đều chau mày, nghi bụng nếu mua đan dược theo kiểu đấu giá thì chắc chắn giá sẽ cao. Nhưng đạo môn tu sĩ có mặt ở đây không nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng không nhiều, có cao cũng không đến nỗi nào. Nếu tin về thiết cốt đan lan ra ngoài, có lẽ các đại nhân vật của 4 đại đạo quan sẽ tới, lúc đó e rằng giá cả còn cao hơn. Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Danh thục đạo nhân nói, được, theo ý các hạ. Nhưng để duy trì trật tự, ta đề nghị khi đấu giá bắt đầu là không được cho người ngoài vào. Ngưu Hoàng lão đạo nói, đúng vậy, tham gia đấu giá cũng phải là người thật sự có khả năng mua được cao cấp đan, để tránh những kẻ có ý đồ không rõ ràng trà trộn vào gây rối. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta không có ý kiến,

đã bị tù di chi quang bao trùm. Hôm nay e rằng các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay thoát được đâu. Ha ha ha ha ha. Lúc Lôi Cửu nhìn thấy Ninh Tiểu Diên và Tư Đồ Cảnh, cũng lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc, cười nói. Ta quả thật không ngờ hai tên đại hán mặt đen đó lại là hai người các ngươi. Lúc ngờ đại hoàng không thu thập được các ngươi, ta còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Không ngờ các ngươi lại chủ động đưa tới tận đây. Tư Đồ Cảnh, vận khí của ngươi cũng quá kém rồi. Ngươi dù sao cũng là võ đạo kỳ tài cao cấp nhất trong đám thế hệ trẻ tại Cửu Việt Cương. Ngay cả ta cũng chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn ngươi. Đáng tiếc, mạng của ngươi thật xui xẻo. Võ đạo tâm cung bị người khác phế đi, còn bị tộc nhân đẩy đến thiên thạch thành xa xôi này. Hơn nữa, ngay cả vị hôn thê của ngươi, bây giờ cũng trở thành nữ nhân của đại ca ta. Nửa năm sau, bọn họ sẽ thành hôn. Không biết bây giờ ngươi có cảm tưởng như thế nào à? Đám võ giả của Lôi tộc đều cười vang, có người còn nói. Ha ha ha. Yến Minh Châu dù sao cũng là thiên chi kiều nữ nổi danh của Cửu Việt Cương, giống như thiên tiên Hà Phàm, không lâu sau sẽ trở thành thiếu phụ của Lôi tộc chúng ta rồi. Lôi Nhất chính là đệ nhất thiên tài của Lôi tộc chúng ta, cùng với Yến Tiểu Thư tuyệt đối là một đôi trời sinh. Đáng tiếc, người khác chỉ có thể nhìn một vị hôn thê của mình trở thành nữ nhân của người khác, nếu ta là hắn, còn không bằng đâm đầu tự sát cho rồi. Tư Đồ Cảnh siết chặt nắm đấm, trên cánh tay xuất hiện gân xanh. Trên mặt tràn ngập thần sắc phẫn nộ, lửa giận từ trong mắt tràn ra. Lôi Cửu nhìn bộ dáng phẫn nộ của Tư Đồ Cảnh, trong lòng đặc biệt cao hứng, nói. Thức giận ư? Ha! Các người xem kìa, không ngờ hắn còn biết tức giận. Thật sự dọa người à? Dọa đến mức ta cũng thấy hơi sợ rồi. Đáng tiếc, tức giận cũng vô dụng. Đối diện với hiện thực trước mắt, loài phế vật như người cũng chỉ đáng bị khinh nhục mà thôi. Trên mắt Lôi Cửu lộ vẻ châm biếm, lại nghĩ ra một cách xử lý Tư Đồ Cảnh tốt hơn, liền đưa tay vỗ vỗ lên mặt Tư Đồ Cảnh, cười nói. Phế vật, nói thật cho người biết, Yến Minh Châu và đại ca ta đã quan hệ rồi. Đại ca ta nói, thân thể của nàng thật sự rất mềm mại. À! Lôi Cửu hét thảm một tiếng như heo bị chọc tiết, thân thể bay ngược ra ngoài, phành một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn liên tiếp lăn ba vòng, sau đó bụm lấy bả vai đầm đìa máu, thống khổ chu lên. Tư Đồ Cảnh dứt khoát đứng yên tại chỗ, ánh mắt cực kỳ sắc bén, xé đứt cánh tay của Lôi Cửu xuống, sau đó cầm theo cánh tay đẫm máu, đằng đằng sát khí đi về phía Lôi Cửu, phẫn nộ đến mức toàn thân phát run. Ba năm qua, hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, sống một cuộc sống vất vưởng nhục nhã. Bây giờ, hắn không thể nhịn được nữa. Nam nhân phải có nhiệt huyết, phẫn nộ giết ngàn quân. Phanh! Tư Đồ Cảnh bóp nát cánh tay của Lôi Cửu, biến nó thành một đoàn huyết vụ, đánh bay hai tên võ giả của Lôi tộc ra ngoài, nghiền nát xương cốt trong cơ thể bọn hắn thành bụi phấn, khiến bọn hắn ngã ra đất không đứng lên nổi. Lôi Cửu cuộn tròn trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng tột độ, nhìn chăm chăm Tư Đồ Cảnh đang từng bước đi tới, bờ môi có chút run rẩy nói, người tu vi của người đã khôi phục rồi. Tư Đồ Cảnh cười lớn một tiếng nói, đúng vậy, tu vi của ta đã khôi phục, ngươi cũng nên chết đi, đợi sau khi giết ngươi, người tiếp theo chính là đại ca của ngươi. Ninh Tiểu Diên chỉ đứng yên nhàn nhạt quan sát, cũng không hề có ý động thủ. Ba năm nhẫn nhục, đây là lúc để bộc phát. Lôi Cửu cuối cùng cũng không hung hăng cản trở được nữa, liền cầu khẩn, Tư đồ đại ca, lúc trước ta chỉ nói hưu nói vượn mà thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng, ta đáng chết, ta thật sự từ trước đến nay đều rất khâm phục ngươi. Trong mắt Lôi Cửu lộ ra một tia thần sắc độc ác, đột nhiên thân thể hắn phóng ra, hai chân đạp mạnh lên đất, cánh tay bị lôi điện bao trùm, đánh một chưởng về phía Tư Đồ Cảnh. Lôi Cửu chính là nhân kiệt xếp hạng thứ 9 của Lôi tộc, tu vi võ đạo đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 4. Nếu toàn lực đánh ra một chưởng, lực lượng tất nhiên không phải chuyện đùa, thậm chí có lực lượng bài sơn đảo hải. Tư Đồ Cảnh lộ ra thần sắc trầm biếm, thân hình đột nhiên bạo phát, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Lôi Cửu, hóa trưởng thành đao, một đao chém xuống. Chết đi! Hắn nghiến chặt răng, cánh tay bỗng trở lên rắn chắc như kim loại. Phốc. Thân thể Lôi Cửu bị chặt đứt đôi. Máu tươi phóng ra ba trượng. Thân thể hắn biến thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất. Nội tạng từ trong ngực đổ ra. Tàn mát một mùi máu tươi khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Lôi Cửu cũng không lập tức chết đi. Hắn giơ lên eo của mình. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Miệng phát ra một tiếng hét thảm thiết thê lương. Cuối cùng, hắn vẫn chết đi. Tư Đồ Cảnh hạ xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lôi Vinh và đám võ giả của Lôi tộc từng bước tiến tới. Lôi Vinh và đám võ giả của Lôi tộc đều kinh hãi. Nếu không phải bọn hắn bị Ninh Tiểu Diên chặn đường, thì có lẽ cũng đã đào tẩu từ lâu rồi. Trời đất ơi, vốn dĩ tới đây để cướp đoạt thiết cốt đan, nào ngờ lại gặp phải hai tên sát tinh như vậy. Một tràng đồ sát mở ra, Tư Đồ Cảnh bộc phát giết chóc sau nhiều năm bị khuất nhục và vấn nộ dồn lén. Không lâu sau, toàn bộ đám người của Lôi tộc đều chết trong tay hắn. Trong hẻm nhỏ, chỉ để lại tử thi lộn xộn, ngổn ngang trên mặt đất. Ninh Tiểu Diên nhàn nhã, đứng ở đầu ngõ. Nhìn Tư Đồ Cảnh máu tươi dính đầy tay, từ trong ngõ đi ra, cười nói. Cảm thấy thế nào? Sảng khoái. Khóe miệng Tư Đồ Cảnh lộ ra nụ cười mỉm, ném một khối thủy tinh to bằng nắm tay cho Ninh Tiểu Diên nói. Cảm ơn ngươi đã để cho ta có cơ hội giết người này. Ninh Tiểu Diên lấy tù di thủy tinh, khẽ vuốt một cái, liền thu vào trong túi cản khôn, khóe miệng lộ ra một tia hàn ý, nói. Chỉ cần là người nên giết thì tất nhiên không thể nương tay. Soạt. Đột nhiên, Ninh Tiểu Diên hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, trong nháy mắt đã vượt qua cái hẻm nhỏ dài 300 mét, hạ xuống trên một mảnh đất trống hoang vu, trong tay ngưng tụ ra một thanh nguyên khí kiếm, chỉ lên cổ một nữ tử áo tím. Toàn bộ quá trình đều diễn ra chỉ trong chớp mắt, ngay cả Tư Đồ Cảnh muốn phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp. Nữ tử áo tím cũng kinh ngạc đến giật thót, không ngờ tính cảnh giác và tốc độ của Ninh Tiểu Diên lại nhanh đến mức này. Nàng quả thực ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Lúc này, Tư Đồ Cảnh cũng đã chạy tới, đứng bên cạnh Ninh Tiểu Diên, trên người tản mát ra nguyên khí võ đạo cường đại, nhìn chằm chằm vào nữ tử áo tím và hai lão giả áo bào tím sau lưng nàng. Trong mắt hai lão giả áo bào tím bắn ra tinh quang, trong tay tràn ra nguyên khí võ đạo hùng hậu, gần như đồng thời hét lên. Buông tiểu thư nhà chúng ta ra. Ánh mắt của Ninh Tiểu Diên cực kỳ lạnh lùng, kiếm trong tay vẫn đặt lên cổ nữ tử áo tím, thản nhiên nói. Chỉ bằng vào hai người các ngươi, e rằng còn chưa phải là đối thủ của ta. Nếu không muốn chết dưới kiếm của ta, tốt nhất hãy thành thành thật thật nói cho ta biết, tại sao lại âm thầm đi theo chúng ta. Nữ tử áo tím chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó liền rất nhanh tỉnh táo trở lại, nói. Chúng ta cũng không hề có ác ý, chẳng qua phát hiện võ giả của Lôi tộc, cho nên mới hiếu kỳ đi theo mà thôi. Tư Đồ Cảnh lạnh lùng, nói. Tử Hàm Yên, nếu người đã phát hiện ra bí mật của chúng ta, người cảm thấy chúng ta có thể lưu lại tính mạng của các ngươi sao? Nữ tử áo tím này tên là Tử Hàm Yên, chính là thiên chi kiều nữ của Tử tộc, một đại tộc tại Cửu Việt Cương. Thiên tư võ đạo của nàng cực cao, trong những nữ tử trẻ tuổi, chỉ có Yến Minh Châu của Yến tộc và hai vị thiên chi kiều nữ của đạo môn là có thể sánh với nàng. Trong đôi mắt đẹp của Tử Hàm Yên như tràn ngập sương mù, lông mi khẽ nháy động, thành âm mười phần ngọt ngào nói. Tư Đồ Cảnh, tù vì võ đạo của ngươi khôi phục quả thật là một chuyện đáng chúc mừng. Thế nhưng sự tài trí thông minh của ngươi lại không hề khôi phục chút nào. Giết ta tuyệt đối là cách làm ngu xuẩn nhất. Hai lão giả áo bào tím đứng sau lưng Tử Hàm Yên nói. Đúng vậy. Đầu tiên, các ngươi chưa chắc có thể giết chết ba người chúng ta. Chỉ cần một người trong chúng ta chạy thoát, nhất định sẽ tiết lộ bí mật của các ngươi ra ngoài. Nếu để cho người của Tư Đồ tộc biết Tư Đồ Cảnh ngươi đã khôi phục tu vi, e rằng sẽ lập tức điều động cao thủ, không tiếc bất cứ giá nào để giết chết ngươi. Hơn nữa, vị bằng hữu của ngươi cũng nhất định sẽ bị ngươi làm cho liên lụy, bị Tư Đồ tộc loại bỏ. Tiếp theo, trên người tiểu thư nhà chúng ta có một cái lệnh phù. Một khi nàng bị người khác giết chết, lão tổ võ tôn trong tộc sẽ lập tức phát giác. Với tù vị của võ giả thiên nhân cảnh, cho dù cách mấy chục vạn dặm thì muốn giết các ngươi cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hơn nữa, chúng ta cũng không hề có ác ý, ngược lại còn có thể hợp tác. Ninh Tiểu Diên nói, ta khuyên các ngươi đừng có đem cường giả thiên nhân cảnh ra dọa ta. Có tin dù ta giết nàng, thì cường giả thiên nhân cảnh cũng không làm gì được ta hay không? Ninh Tiểu Xuyên quả thực nói sự thật. Với tiền võ, nguyên khí mà hắn tu luyện ra, nếu như muốn trốn, bằng vào tốc độ của hắn, chỉ cần không phải là thân chân thân của cường giả thiên nhân cảnh giá lâm, hắn vẫn nắm chắc có thể đào tàu được. Hai vị lão giả áo bào tím đều thoáng khẩn trương. Bọn họ vừa rồi đã nhìn thấy tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên, quả thực nhanh đến kinh người. Với tu vi địa tôn cảnh tầng thứ 9 của bọn họ mà cũng không thể nhìn thấy rõ.